Đế Bá, chương 5151, Hứa Thúy My suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước suối, róc rách mà chảy, ánh nắng vẩy xuống. Tại trong suối nước cay bóng, như kim quang khắp tán, khi sóng nước nhộn nhạo thời điểm, giống như kim phấn tại lay động đồng dạng tai soạt. Một tiếng thời điểm, có cá chép nhảy ra mặt nước, tại ba quang phía dưới, giống như một đầu cá chép vàng đồng dạng. Ngồi tại trên mặt đá, Lý Thất Dạ thả câu nhắm mắt, như là ngủ thiếp đi một dạng, thật lâu đi qua, hắn không động đậy chút nào, tựa như là thành một pho tượng. Tiểu Thánh Sơn, mười phần an tĩnh, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ này thả câu, cũng không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy, cả người hắn tiến nhập thần du thái hư trạng thái. Hiện tại Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí là rất nhiều cường giả thế hệ trước, đều đi quan sát chính nhất thiếu sư, Tiểu Thánh Sơn ngược lại rơi cái thanh tĩnh. Đặc biệt là chính nhất thiếu sư phá Yên Hỏa Đài mà vào đằng sau, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều dốc toàn bộ lực lượng, rất nhiều đại giáo cương quốc đại nhân vật đều nhao nhao xuất động. Những này dốc toàn bộ lực lượng tu sĩ cường giả, dĩ nhiên không phải vì đoạn cản chính nhất thiếu sư, bọn hắn cũng là vì quan chiến. Tất cả mọi người muốn nhìn rõ ràng chính nhất thiếu sư thực lực. Cũng có rất nhiều người muốn từ trong một trận tuyệt thế thiên tài đánh với chính nhất thiếu sư có thể nhìn ra thu hoạch gì. Nhưng là, tại Yên Hỏa Đài, Kim Sử Hổ Bí chiến bại đằng sau, liền không có người dám đứng ra khiêu chiến chính nhất thiếu sư, khiến cho chính nhất thiếu sư tiến nhanh mà vào. Yên Hỏa Đài một trận chiến, tất cả mọi người đối với chính nhất thiếu sư thực lực có chỗ đánh giá, tất cả mọi người minh bạch, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như cường giả thế hệ trước. Người chân chính có thể chiến thắng chính nhất thiếu sư, vậy chỉ sợ là cũng không nhiều. Cho nên, không có cái nào thế hệ trẻ tuổi thiên tài dám tùy tiện đi khiêu chiến chính nhất thiếu sư, để tránh tự rước lấy nhục. Chính nhất thiếu sư tiến nhanh mà vào, bệ nghệ thiên hạ, thậm chí vượt qua một chút đại giáo tông môn, thế gia cổ phái tổ địa, khí thế như hồng, như xem thiên hạ không có gì, dưới mắt không còn ai. Chính nhất thiếu sư như vậy tư thái. Cũng làm cho không ít đại giáo bảo tông môn, thiên tài trẻ tuổi hết sức tức giận. Dù sao, chính nhất thiếu sư trực tiếp vượt qua tông môn của mình tổ địa. Đó là đối với mình tông môn một loại miệt thị, thậm chí là đối với mình tông môn một loại khiêu khích. Không chỉ có là như vậy, chính nhất thiếu sư còn đăng lâm Phật Đà Thánh Địa không ít thắng địa danh quan. Những này thắng địa danh quan đều là Phật Đà Thánh Địa tiên hiền phát ra dấu vết chi địa, lưu truyền không ít tiên hiền ca tụng. Nhưng là, chính nhất thiếu sư tiến nhanh mà tới, bệ nghệ bát phương, cái này không chỉ có là nhìn danh thắng, càng là đối với Phật Đà Thánh Địa một loại khiêu khích. Nhưng, mặc kệ chính nhất thiếu sư như thế nào vượt qua tổ địa, như thế nào đăng lãm danh thắng, cuối cùng, Phật Đà Thánh Địa đều không có người đứng ra đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Sử Hổ Bí cùng Hổ Bí quân đoàn thảm bại tại chính nhất thiếu sư trong tay. Những người khác muốn khiêu chiến chính nhất thiếu sư, căn bản cũng không phải là đối thủ, liền xem như một chút đại giáo tông môn muốn đánh với chính nhất thiếu sư một trận thắng bại, vậy cũng không có loại thực lực này, trừ phi có đại giáo tông môn vì tranh khẩu khí này, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào buông tay đánh cược một lần. Bằng không mà nói, tất cả đại giáo tông môn, tất cả thiên tài trẻ tuổi, quản chi trong nội tâm tức giận nữa, cũng chỉ có thể đem đầy mình buồn bực hướng trong bụng nuốt. Dạng này tư vị, cảm giác như vậy, đích thật là không dễ chịu. Nhưng là, Phật Đà Thánh Địa tất cả cường giả đó cũng là không thể làm gì. Chính nhất thiếu sư quá cường đại, thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ đã tìm không thấy đối thủ. Thậm chí có người cho rằng, trừ phi là tứ đại tông sư xuất thủ, nếu không, không ai có thể chiến thắng chính nhất thiếu sư. Đối với Phật Đà Thánh Địa xôn xao, Lý Thất Dạ thờ ơ, đối với chính nhất thiếu sư đủ loại nghe đồn. Lý Thất Dạ càng là chẳng quan tâm, hắn chỉ là ngồi tại Tiểu Thánh Sơn bên dòng suối, thả câu tĩnh tọa mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải là không có người tới quấy rầy Lý Thất Dạ, giờ này khắc này, liền có người đi tới Lý Thất Dạ trước người. Lý Thất Dạ mở to mắt, nhìn thoáng qua, trước mặt đứng đấy nữ tử mỹ lệ, chính là chính nhất giáo đệ tử Hứa Thúy My. Bất quá, lần này Hứa Thúy My bên người cũng không có lôi đỉnh đao, Quyển Vân Tiên đi theo. Nàng chỉ là một người đến mà thôi. Nàng đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Thế nào, thơm mà ngươi hai tên tùy tùng kia, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hứa Thúy Mi tại Lý Thất Dạ bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, thần thái tự nhiên, mỉm cười nói ra. Mang theo bọn hắn nhiều phiền phức, mà lại, chỉ sợ cũng sẽ lấy thiếu gia không thích. Ngươi ngược lại thông minh lanh lợi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Chính nhất giáo có ngươi dạng này đệ tử, đích thật là phát dương quang đại, tiền đồ vô lượng. Thiếu gia lời này, liền để ta kinh sợ. Hứa Thúy Mi lắc đầu, nói ra. Phật Đà Thánh Địa có thiếu gia tải, chúng ta chính nhất giáo làm sao có thể nhấc lên sóng gió gì, nói không chừng đắc tội thiếu gia, lập tức đem chúng ta chính nhất giáo đè xuống đất ma sát. Ta lại không có nghĩa là Phật Đà Thánh Địa, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta chính là một cái khách qua đường mà thôi, sớm muộn sẽ rời đi nơi này. Hứa Thúy Mi hai tay nâng cằm lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Nhưng là... ta tin tưởng thiếu gia sẽ chỉ định hậu nhân. Khả năng đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không trả lời thẳng. Hứa Thúy Mi không khỏi nhẹ nhàng đứng thẳng vai, nói ra. Phật Đà Thánh Địa mới là đại hạnh vận, có thể có thiếu gia dạng này ngút trời kỳ tài, làm sao có thể tới tương thất. Mông ngựa này đập đến ta lâng lâng, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Hứa Thúy Mi híp mắt, đôi mi thanh tú cúi xuống, như trăng sáng đồng dạng. Mười phần đáng yêu, lại lộ ra mỹ lệ, nói ra. Nếu như chúng ta đều có thể dỗ đến thiếu gia vui vẻ, vậy khẳng định là một kỳ tích. Như vậy tiểu thuật, lại thế nào nhập thiếu gia pháp nhãn? Bằng ngươi dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta lại làm khó ngươi nói, vậy ta đều có chút không có ý tứ. Vậy ta trước hết cảm ơn thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thúy Mi không khỏi cong cong đôi mi thanh tú, cười lên như trăng sáng đồng dạng, mỹ lệ vừa đáng yêu. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Xem ra, ngươi là có tiềm lực chứng đạo, trở thành đạo quân. Có khả năng đi, Hứa Thúy Mi nâng má phấn, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nói ra. Bát hoang to lớn, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, thiên tài nhiều, cũng là như sang sông tức, tương lai. Lại thế nào dám hạ khẳng định đâu. Tâm tính như vậy, rất tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Tương lai, đều có thể là. Không bằng thiếu gia, Hứa Thúy Mi lắc đầu, nói ra. Có thiếu gia tại, chúng ta, vậy cũng chẳng qua là ánh sáng đom đóm mà thôi. Làm sao có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Người hôm nay đến, là chuyên môn vì đập mông ngựa của ta sao? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Không phải. Hứa Thúy Mi mỉm cười, nhấp nhẹ miệng, nhẹ nhàng nói ra. Ta là muốn đến dò xét một chút thiếu gia. À, dò xét cái gì đâu? Lý Thất Dạ cũng không có trách móc. Hứa Thúy Mi nhìn qua Lý Thất Dạ, tú mục thủy quang uyển chuyển kia tựa như là tràn ngập tò mò, nói ra. Ta rất muốn biết, thiếu gia tu luyện chính là công pháp gì, vậy mà có thể phá chúng ta chính nhất giáo. Ma thôn thất quyển. Thiếu gia không giống như là tu luyện Phật Đà Thánh Địa vô thượng chi thuật, bởi vì thiếu gia trên thân cũng không Phật tính. Hứa Thúy Mi không có giấu giếm, mười phần thản nhiên, nhìn qua Lý Thất Dạ ánh mắt chính là rất lỗi lạc, hoàn toàn không sợ Lý Thất Dạ nhìn thấu chính mình hết thay. Lý Thất Dạ nhìn một chút Hứa Thúy Mi, cuối cùng, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý nói ra. Ta cũng quên, luyện luyện, từ từ liền quên đi, không nhớ nổi nhiều lắm. Có lẽ niên kỷ tới, trí nhớ cũng không tốt. Quên rồi, Hứa Thúy Mi không khỏi vì đó khẽ giật mình, sau đó tinh tế phẩm vị, nhẹ nhàng nói ra. Luyện luyện, từ từ liền quên đi, nhẹ nhàng nỉ non Lý Thất Dạ câu nói này thời điểm, trong lúc nhất thời, Hứa Thúy Mi cũng không khỏi vì đó nhập thần. Đổi lại là người khác, nhất định sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ lời như vậy, cái này nói đùa cái gì, bất kỳ một cái nào tu sĩ. Đều khó có khả năng đem chính mình sở tu luyện công pháp quên mất, càng không khả năng luyện luyện, liền quên đi, sẽ chỉ càng luyện càng có lĩnh ngộ, ấn tượng liền càng sâu sắc, làm sao có thể quên đi đâu. Nhưng là, Hứa Thúy Mi chính là Hứa Thúy Mi, nàng kiến thức, đó là không thể coi thường. Đại đạo vong thần sao? Hứa Thúy Mi nhẹ nhàng nói ra, hay là đại đạo vô ngân, đây chỉ là tồn tại ở truyền thuyết. Tựa hồ chưa từng có nghe nói qua có người nào sẽ như thế. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhàn nhạt nở nụ cười, không có đi trả lời. Hứa Thúy Mi nâng cằm lên, tinh tế nghĩ, nhưng, cũng không có đuổi theo hỏi. Một hồi lâu, nàng ngẩng đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Thiếu gia thân như mê vụ, để cho người ta không mò ra nhìn không thấu, thật sự là để cho người ta muốn đi tinh tế thăm dò. Có đôi khi, biết được quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây càng sẽ để cho ngươi kinh sợ, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai đại đạo tu hành. Hứa Thúy Mi tinh tế suy nghĩ Lý Thất Dạ mà nói, cuối cùng, cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Thiếu gia mà nói, ta khắc trong tâm khảm. Vậy còn ngươi, Lý Thất Dạ nhìn Hứa Thúy Mi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thúy Mi híp mắt, khi nàng mị mị cười một tiếng thời điểm, lộ ra 10 phần đáng yêu, nhưng là, tú mục kia chỗ sâu, lại cất giấu rất nhiều bí mật, lại là tràn đầy trí tuệ. Cuối cùng, Hứa Thúy Mi nhẹ nhàng nhún vai, nói ra. Cái này cũng không trách ta, trước kia chỉ là thích đùa mà thôi, về sau ta chỉ là một lòng vấn đạo. Cho nên có một số việc, vậy chỉ bất quá là thế nhân một loại hiểu lầm, chắc hẳn phải vậy mà thôi. Không phải người nào cũng có thể làm đến, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, danh lợi động nhân tâm, danh dự càng là bằng thân người, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu người bình yên như làm. Vạn cổ thánh hiền như nhiều, Hứa Thúy Mi nâng cằm lên, nghiêng đầu, nói ra. Người coi như có cặn bã càng là rất nhiều, ta điểm ấy hành động. Lại coi là cái gì, cùng tiền nhân so sánh, gặp nhau hình kém cỏi. Tâm tính rất tốt, Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, Hứa Thúy Mi nhàn nhạt cười một tiếng, thần thái tự nhiên, 10 phần mỹ lệ, lại lộ ra đáng yêu, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, tú mục uyển chuyển, nói ra. Vậy thiếu gia đâu, nhân thế mênh mông, thiếu gia theo đuổi là cái gì đây? Đương nhiên không thể nào là danh lợi, nói đến đây, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng là 10 phần hiếu kỳ, nàng cũng là 10 phần muốn biết. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, qua một hồi lâu, hắn nhàn nhạt nói ra. Một đáp án, Hứa Thúy Mi không khỏi vì đó khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ là như vậy, nhưng không biết Lý Thất Dạ muốn là cái gì đáp án, nhưng, nàng không có đi truy vấn. Cách chương.